Thằng đầu ngựa trừng mắt nhìn nó. Xung quanh mấy đứa kia cũng hùa theo, bắt nó phải gọi nhỏ bạn lại phục vụ. Nhỏ bạn đứng xa, nhưng nghe vậy cũng lật đật chạy lại để phục vụ. Nó miễn cưỡng đứng sang một bên. Thằng đầu ngựa lại treo con nhỏ trong tiếng cười khoái trá của mấy đứa đi chung, trừ con nhỏ xinh đẹp có vẻ im lặng. Nè em, anh muốn uống bưởi ép, mà nhìn em thấy chỉ có cam thôi hả? Sao của em nhỏ vậy cưng? Bà mẹ mày, về mà uống bưởi ép của má mày á. Nó lầm bầm. Dạ anh gọi gì để em vào mang ra? Bưởi ép hay cam anh? Cứ mang cho nó cái ly, rồi vắt tại chỗ nó mới uống cưng ơi. Thằng ngồi kế con nhỏ xinh đẹp lên tiếng. Thằng đầu ngựa cười ngất ngưỡng. Đờ mơ, thằng này hay. Đúng đúng, anh chỉ thích uống nước cam của cưng. Hê hê hê. Vừa cười nham nhở, nó vừa kéo con bạn lại gần, chỉ tay vô ngực con bạn. Chịu hết nổi, con bạn gằn giọng. Buông ra, đồ mất dạy. Chửi hay. Thằng đầu ngựa bị chửi, nổi điên, đứng dậy, giơ tay tát con bạn. Bóp. Người dính cái bóp không phải con bạn, mà là cái vai của nó. Lúc thằng này vừa tát thì nó nhanh tay kéo con bạn ra, đưa vai đỡ cái tát. Tay nó run bần bật, suýt làm rơi mấy ly trà đang cầm trên khay. Thằng đầu ngựa nóng đỏ cái mặt. Hai thằng kia cũng kéo ghế rầm rầm đứng dậy. Thằng đầu ngựa nắm cổ áo nó chửi. Đờ mờ, thằng chó, mày thích kiếm chuyện với tao hả? Mẹ nó, đập chết mẹ nó đi, tiền quán tao lo. Thằng kế bên hùa theo. Mùi rượu tụi này nồng nặc phả vào mặt nó. Vốn ghét mùi rượu và cũng chẳng để ý tới tụi này, nó vẫn nhẹ nhàng. Có gì đâu, tôi chỉ bưng trà hay cho mấy anh thôi mà. Vừa nói, mặt nó vẫn lạnh tanh, quay về phía khác cười khẩy. Vô tình nhìn thấy gương mặt con nhỏ xinh đẹp nhìn nó. Con nhỏ này đẹp mà bị cấm hay sao, nên từ đầu buổi tới giờ không thèm nói một lời nào hết. Mãi suy nghĩ, bỗng nó lãnh nguyên cú đập thẳng vào bụng. Ly trà văng ra vỡ, tạo nên âm thanh rất vui tai. Nó đứng dậy, mặt vẫn giữ nụ cười khẩy. Cười cho đỡ nhục, lo nhìn gái bị quýnh không kịp đỡ. Tiếng đổ vỡ làm mấy ông bảo vệ chạy ào lại càng mấy thằng điên đó ra. Thằng làm chung kéo nó đi vào trong, còn lão quản lý thì đứng nói chuyện giảng giải với tụi điên đó. Nói chuyện này nọ được 10 phút, thằng ngồi kế con nhỏ rút một tờ tiền 500.000 đập xuống bàn, quay qua nói nhỏ gì đó với thằng mặt ngựa nên gật gật, rồi nhìn về phía nó, chỉ tay làm hình cây súng, bắn một phát, rồi cả đám kéo nhau đi thẳng ra cửa. Thằng này chắc hoang tưởng nó là diễn viên trong mấy phim cao bồi hay sao ta. Mặt mày mà vào phim là xác định cái vai ngựa thôi con à.